tôi lại thấy có hảo cảm với sự manh động của anh. Tôi bỗng nhiên nổi hứng trêu đùa. Lưu Manh cười nói, vậy để tôi sờ lại đi. Đối mặt với vẻ mặt kinh ngạc của anh, tôi nhanh chóng vươn tay, mơn trớn gương mặt kiên nghị của anh, mơn trớn đường cong góc cạnh rõ ràng của khuôn mặt. Còn nữa, vết sẹo dữ tợn mà thân thiết kia, tay lướt qua nơi nào, nơi đó lại có nhiệt độ nóng bỏng. Từ từ thu tay lại, tôi cười nhìn anh, kiên định nhìn anh ấy nhìn tôi thật lâu, nụ cười hiện trên gương mặt, nụ cười như biết chắc và tự tin vô cùng. Em trở về đi, lần sau, sẽ không để cho em gặp phải nguy hiểm như vậy nữa. Giống như ước định nào đó. Được, tôi gật đầu một cái. Xoay người, rời đi, nhưng bắt đầu từ lúc anh vuốt ve gương mặt tôi, tâm liền cuồng loạn không dứt. Thật lâu, cũng không thể bình tĩnh. Cách chương.